con chỉ là một phụ nữ, mà khi phụ nữ điên cuồng thù hận, mạng sống, danh vị, gia tộc cũng chẳng là gì. Cảnh đế chắc chắn sẽ tra hỏi, vì sao Nhâm Uyển làm trái lời hắn, không dẫn dụ Lương Vương về kinh thành, nàng sẽ tiếp tục im lặng, thậm chí lấy cái chết để đảm bảo bí mật, nhưng rồi từ cái chết đó, cảnh đế sẽ phát hiện ra mối liên hệ giữa Nhâm gia và cảnh khiêm. Khi một đứa con lăm le tước vị, tình cảm cha con cũng chẳng là gì. Nhâm Uyển không phải là Lục Vương phi kiếp trước, nàng không thể dùng dao đâm vào lồng ngực cảnh khiêm. Song, mang mạng ra đổi lấy sự nghi ngờ trong lòng phụ hoàng hắn thì chắc là có thể. Với một người như cảnh đế, sự nghi ngờ sẽ là liều thuốc độc, thúc giục ông ta mau mau tìm thuốc giải. Cảnh khiêm không chết, cũng chẳng có thể hoàn thành được điều mình muốn. Chôn cả đời trong vùng lẩn quẩn quyền lực, chẳng có lối ra, chỉ có Thanh Liên là vô tội, nhưng nàng lại là điểm mềm yếu nhất trong lòng của Lương Vương. Có trách, chỉ trách nàng ta sao kiếp này lại được quá nhiều tình cảm, được quá nhiều kẻ yêu thương. Cách chương.